Chương 1895, ảnh phân thân. Cầu thạ. Chương 1895, ảnh phân thân cầu thạ bởi vì, đang ở Trương Tường bước ra bước đầu tiên thời điểm. Một cỗ áp lực kinh khủng cũng đã là hàng lâm đến rồi hoa thạch đấu lang trên người, để hắn không thể động đậy chút nào. Ở nơi này một loại dưới tình huống, hoa thạch đấu lang tại sao có thể không phải biến sắc đâu bất quá, cái này một cỗ áp lực nhưng chỉ là đối mặt hắn chân thân mà thôi, phân thân của hắn ngược lại là không có chịu đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Vì vậy, đang ở chỉ một lúc, phân thân của hắn chợt một cái tốc biến, lại là lại một lần nữa thi triển ra khỏi hổ giáo quyền đến. Dự định vây ngụy cứu Triệu. Thế nhưng, ở Trương Tường hạ quyết tâm phải giải quyết đối phương sau đó, hắn tại sao lại sẽ cùng đối phương tiếp tục như vậy chơi đùa xuống phía dưới đâu? Đối mặt với cái kia chợt tại chỗ biến mất, tốc độ nhanh đến rồi tại người bình thường trong tầm mắt, liền tan ảnh cũng không có hoa thạch đấu lang phân thân, Trương Tường chỉ là làm một chuyện. Đang ở đối phương vọt tới trước mặt của mình, đem cái kia hổ giảo quyền cho toàn lực thi triển ra. Hóa thành một đầu mánh hổ chợt về phía Trương Tường đánh tới thời điểm. Trương Tường giơ lên trong tay mình hành tây đến, lý do không để ý tới bộ kia hiện ra như mánh hổ nanh vuốt nghiệm, cơ múa lên ở trong tay cái kia nửa đoạn hành tây. Sau đó, giống như là đập mũi một dạng. Cái kia nhìn như cũng không tính là quá nhanh hành tây, trực tiếp đem cái kia màu vàng nhạt mánh hổ miệng, cho đánh thành nguyên thủy nhất nghiệm. Sau đó một điểm tốc độ cũng không có bị ngăn cản ngại tới đất liền trực tiếp đánh đến rồi hoa thạch đấu lang trên phân thân. Ngay cả trong nháy mắt cũng không có chịu đựng, hoa thạch đấu lang phân thân chợt bị trọng thương, trực tiếp tiêu tán thành niệm về tới hoa thạch đấu lang bên trong thân thể. Mà đối mặt với cái kia bị tiêu diệt phân thân, hoa thạch đấu lang trên mặt tràn đầy biểu tình khiếp sợ. Bất quá, hắn cũng là còn không có từ bỏ chống lại. Cảm thụ được cái kia bởi vì phân thân bị giết chết. Mà chợt trở lại chính mình cái kia tiếp cận một nửa niệm, hoa thạch đấu lang cảm nhận được lực lượng của chính mình lại là khôi phục được tột cùng cha NG tha y lực lượng cường đại từ trong cơ thể của hắn xuất hiện đi ra ngoài, tại hắn mạnh nhất cường hóa hệ năng lực dưới sự trợ giúp, dĩ nhiên là bắt đầu có thể chống lại nổi lên Trương Tường cái kia sở thêm tại trên thân thể hắn mặt lực lượng. A a a mở cho ta hoa thạch đấu lang chợt điệu tương chính mình niệm, đều bạo phát ra. Giống như là lựu đạn bạo phát một dạng. Cái kia ràng buộc tại hắn bên ngoài thân thể ma lực, nhưng là bị chợt tạo ra một điểm, để thân thể của hắn thu được tạm thời tự do. Cái này một cái biểu hiện, để Trương Tường thoáng cảm nhận được kinh ngạc. Thế nhưng, cái này một cái kinh ngạc cũng vẹn vẹn chỉ là một từng tia mà thôi. A, cũng không tệ lắm mà, dĩ nhiên tránh thoát. Trương Tường dùng tán dương thoại ngữ, gật đầu nói. Giống như là, hoa thạch đấu lang là của hắn văn bối, mà hắn đang chỉ điểm lấy đối phương một dạng. Mà Trương Tường tán dương cũng là xuất phát từ chân tâm, mặc dù đối phương tránh thoát, chỉ là hắn thuận tay gây ở trên một cái trói buộc tiểu ma pháp mà thôi, nhưng là đủ để nhìn ra thực lực của đối phương đầy đủ cao cường. Thế nhưng, được xưng tán hoa thạch đấu lang, lại rõ ràng không phải nghĩ như vậy. Đối với hắn mà nói, thân là thành danh đã lâu, ở bầu trời bên trong sân đấu nhất tiếp cận lâu chủ tồn tại, bị Trương Tường dùng tiếp cận là khen vãn bối một dạng giọng nói tán dương một phen. Hắn cũng là cảm thấy đây là một phen sỉ nhục kia mà. Mà một phen sỉ nhục cũng là hóa thành hắn tiến thêm một bước tiến công Trương Tường động lực. Tiếp chiêu A tiếp đó, ta sẽ đưa ngươi cho triệt để xé nát hoa thạch đấu lang thoại ngữ gấp rút nói một tiếng. Sau đó, hắn liền thi triển ra chính mình hay là tuyệt chiêu đến. Bởi vì, hắn khác sâu biết, chính mình đem toàn bộ niệm bạo phát ra, nhất định là không kiên trì được bao lâu thời gian. Nếu như không ở nơi này một đoạn thời gian bên trong giải quyết Trương Tường, như vậy hắn liền cách nghị chiến thắng hắn có thể đủ cảm nhận được, cái kia một cỗ bị hắn tạo ra ràng buộc vẫn như cũ tồn tại, chẳng qua là nhưng là bị hắn duy trì liên tục bùng nổ niệm cho ngăn trở ở bên ngoài mà thôi. Mà chính là ở chỉ một lúc, lưỡng đạo màu vàng nhạt niệm liền chợt bạo phát ra. Tại hắn toàn lực bạo phát xuống, hai cái màu vàng nhạt hổ đầu, như mánh hổ hạ sơn một dạng trực tiếp từ hắn trên hai tay sông tới đi ra. Hóa thành lưỡng đạo như tia chớp quang mang, hướng về hai bên bao vây đi qua. Đây cũng là hắn ẩn giấu chiêu số kia mà. Một chiêu viễn trình công kích chiêu thức hắn cực kỳ tự tin, Trương Tường nhất định là bị trúng một chiêu này. Không chỉ là bởi vì này nhất chiêu, tại hắn toàn lực bạo phát xuống, có không giống với dị vãng tốc độ, cũng không chỉ là bởi vì hắn phía trước không có thi triển ra quá viễn trình công kích chiêu số. Hắn khẳng định Trương Tường nhất định không ngờ được hắn sẽ viễn trình công kích chiêu thức. mà là bởi vì cái này lưỡng đạo niệm lực sở biến thành hổ đầu, có thể được hắn sở khống chế, chuyển xê dịch rời. Tại hắn dưới sự khống chế, cái kia lưỡng đạo niệm lực sở biến thành hổ đầu, tựa như là chân thực sinh tồn lão hổ mở dạng, linh hoạt ở giữa không trung trôi đi bất định chuyển hóa vị trí. Bất quá, cái kia hai cái hổ đầu chỉ hướng phương hướng, nhưng vẫn là trường tưởng không thể nghi ngờ. Cho ta bên trong hoa thạch đấu lang gào thét một tiếng, mồ hôi từ trên trán của hắn chạy ra, chứng minh rồi hắn nhớ muốn thao túng cái kia hai cái hổ đầu cũng không phải chuyện dễ dàng kia mà. Mà chính là ở chỉ một lúc, cái kia hai cái ở giữa không trung vẽ ra như chỉ gai một dạng đường bộ tới hổ đầu, liền chợt một cái bạo phát, từ hai bên hướng về trường tưởng phương hướng gặm cắn đi. Hoa thạch đấu lang tự tin trương tường coi như là có thể ngăn cản trong lòng đất một cái, nhưng cũng là quyết định tiếp không xuống một người. Bởi vì, ngay cả hắn cũng tự cảm thấy về ở toàn thịnh thời điểm, nếu như là tại ngắn như vậy khoảng cách bên trong bị hai cái này hổ đầu vây công nói, chỉ sợ cũng chỉ có ngạnh kháng cái này con đường đường. Mà đang ở chỉ một lúc, cái kia hai cái niệm lực biến thành hổ đầu liền chợt xông tới đến cùng một chỗ, bạo phát ra cường đại bạo tạc tới. Âm âm một cỗ tịch quyển cả một cái lôi đài bạo tạc, chợt bạo phát ra. Cái kia sáng rỡ quang mang cùng sóng xung kích, thậm chí còn để xa xa trên khán đài mọi người, cũng không khỏi là phát ra một tiếng thét kinh hãi tới. Hai giây sau đó, làm cái kia dư âm nổ mạnh tiêu thất thời điểm. Ở trương tường nguyên bản đứng yên địa phương, một cái đường kính ước bốn thước, về sâu chừng hơn nửa thước hầm động, liền xuất hiện tại lôi đài cái kia đặc thù chế luyện đá phiến trên mặt đất. Thế nhưng cũng là không có chút nào trương tường bóng dáng. Không tốt, hoa thạch đấu lang sắc mặt biến đổi, liền muốn tránh khỏi tới. Thế nhưng, đã là đã muộn tờ S, bầu trời sân đấu viết có chút rất nhiều cũng có chút nước, mau sớm xong xuôi A cuối cùng, theo thường lệ cầu thả cùng toàn bộ định.